Chương 905, khủng bố nữ vương 1. Điền Tuyết Lệ sống an nhàn sung sướng nhiều năm, đã muốn bị kia quan lớn cấp dưỡng phế đi, sớm đã mất đi chính mình sinh tồn năng lực, chỉ có thể tiếp tục dựa vào nam nhân sinh tồn, nhưng là theo kia gian nan 10 năm đến, Điền Tuyết Lệ hoàn toàn bị xâm nhập địa ngục. Đợi đến tất cả đi qua, Điền Tuyết Lệ đã muốn tiểu tụy già nua mất đi mỹ mạo, không còn có dựa vào nam nhân mà sống tiền vốn, nàng lại vẫn không có cái một nhì bản nữ, chỉ có thể một người gian nan cầu sinh. Điền Tuyết Lệ thọ mệnh rất dài, nhưng đối với Điền Tuyết Lệ mà nói, trường thọ không biết là may mắn, vẫn là thống khổ, bởi vì nàng sống trên đời mỗi một ngày đều là tra tấn. Đặc biệt làm Điền Tuyết Lệ già đi sau, không có nhi nữ, không ai dưỡng lao, chỉ có thể ở trong xóm nghèo tiểu phòng ở chung dựa vào thấp bảo cùng lục tìm rác rưởi đến duy trì sinh kế, nuôi sống chính mình. Là ở lúc này, Điền Tuyết Lệ đi ngang qua thương trường thời điểm, cách cửa sổ kính tại trong TV nhìn đến phong cảnh vô hạn, bị người phỏng vấn khâu song song, đối mặt với đã muốn đầy đầu đầu bạc, lại như cũ sắc mặt hồng nhuận, ăn mặc thời trang lại đoan trang, tản ra duy thuộc tại cái tuổi này nữ nhân mới có thể có tràn đầy cơ trí tia sáng khâu song song. Điền Tuyết Lệ chỉ ngây ngốc nhìn rất lâu. Đột nhiên gặp được người cũ, gợi lên Điền Tuyết Lệ rất nhiều hồi ức, trong thoáng chốc Điền Tuyết Lệ phát hiện, vô luận là lần đầu tiên gặp mặt, vẫn là khâu song song rời đi, nàng thế nhưng chưa bao giờ từng nhập qua cái này nữ nhân trong mắt. Ngay cả lúc trước nàng liều mạng muốn nắm chặt Đỗ Hạo Khôn, tại khâu song song trong lòng, cũng là một cái có thể không chút do dự nói bỏ qua liền bỏ qua nhân, chính nàng một người, đi ra một mảnh viễn siêu nam nhân xuất sắc nhân sinh. Điền Tuyết Lệ nhìn tiếp nhận phỏng vấn khâu song song, đột nhiên bắt đầu cười to, sau khi cười xong lại bắt đầu khóc lớn, không hề cố trên đường mọi người chỉ trỏ, lại khóc lại cười rằng co thật lâu sau. Điền Tuyết Lệ lau khô nước mắt, không nhìn bên người hảo tâm đi lên hỏi người qua đường, trực tiếp về tới chính mình rách nát trong nhà. Một ngày này, vẫn không dám tiêu tiền, liền thịt đều luyến tiếc ăn. Điền Tuyết Lệ lần đầu tiên tiêu tiền mua một thân hảo quần áo, lại xa xỉ đi cao cấp khách sạn ăn một bữa đại tiệc. Sau đó tìm cái đại nhà khách, dùng còn dư lại trên người sở hữu tiền mở một cái cao cấp phòng, trực tiếp nằm ở trên giường, một bình nông dược kết thúc chính mình chật vật cả đời. Lúc này đây nhân sinh, song song chiếm được bó lớn công lao, còn có vô số người tín ngưỡng, đương nhiên song song không phải phương Tây những kia yếu gà rời đi tín ngưỡng cái gì cũng không phải thần, này đó tín ngưỡng chi lực đối song song mà nói, cũng tựu như cùng một phần mỹ thực giống nhau. Hút sau có thể cảm giác được ăn được tuyệt đỉnh mỹ thực loại này thỏa mãn mà thôi. Hoa hải không trong gian trước sau như một thiên tĩnh, song song tại hoa hải không trong gian nghỉ ngơi một chút, thuận tiện cảm ứng mình một chút bạn thân trường ca có hay không có khôi phục hồi vị trí, xác định trường ca như cũ tại luân hồi bên trong, song song nhàm chán lười biếng rồi eo, quyết định tiếp tục đi luân hồi, ở nơi này lánh lánh thanh thanh hoa hải không trong gian ngốc quả thực là quá nhàm chán. Lần này song song tuyển một cái chính mình vừa mới bị ma khí ăn mòn khi đầu thai thế giới, lúc này song song bởi vì trên người ma khí quá nồng, đầu thai sau tính tình hoàn toàn bị vặn vẹo thành một người khác bộ dáng, liền song song chính mình nhìn đều cảm thấy khó có thể tin tưởng, bởi vì vô luận như thế nào, song song cảm giác mình cũng không thể sẽ là như vậy tính tình. May mà song song nay có thể áp chế này đó ma niệm cho nhưng chính mình tạo thành ảnh hưởng, có thể cam đoan đầu não lý trí. Sẽ không tiếp tục bị ma niệm ảnh hưởng, biến thành một cái khác chính mình hoàn toàn người không quen biết. A bên thai là chói thai liên tục thét chói thai, thanh âm thê lương đều pha âm, trước mắt là một viên độ cao hư thối đầu người, đáng sợ nhất là, đầu người ánh mắt còn tại linh hoạt chuyển động, hơn nữa không ngừng phát ra âm trầm tiếng cười lam song song phản ứng đầu tiên chính là lui về phía sau một bước, cái này vừa mở mắt liền thấy được tràng diện này, cũng quá kích thích à. Tại Lam song song lui về phía sau đồng thời, một cái kim trúc bóng chảy bổng đột nhiên xuất hiện, một chút đánh bay viên. Kia đầu người. Đánh bay đầu người là một người dáng dấp tuấn mỹ nam nhân, đối phương dáng người rất cao, chừng 1m9, vai rộng chân dài, phối hợp với tuấn mỹ diện mạo, băng lãnh khí thế, nam tính mị lực 10 phần. Lam song song bên người đứng một cái một đầu gợn thật to quyển, trên mặt vẻ trang điểm đậm diễm lệ nữ lang, nhìn đến tuấn mỹ nam nhân đem đầu người đánh bay. Diễm lệ nữ lang liền câm miệng đỉnh chỉ thét chói tai, thì ngược lại nhìn nam nhân, sắc mặt tường đỏ, thanh âm cũng mang theo chút kiểu đà nói, vị này xoay ca, thật là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi hỗ trợ, ta thật là muốn dọa chết. Nói diễm lệ nữ lang còn vô ngực, buộc chặt thể tuất hiện lộ ra nàng hảo dáng người, đồ sộ ngực bị nàng làm đa dạng tạo hình móng tay nhẹ tay nhất phách, chính là một trận ba đảo mãnh liệt, tuyệt đối có thể làm cho nam nhân nhìn máu nóng sục sôi. Đáng tiếc diễm lệ nữ lang đối diện nam nhân lại hoàn toàn không được nàng mị lực hấp dẫn, rất nghĩ không thấy được nàng kia tràn ngập hấp dẫn động tác giống nhau, nhìn đều không liếc nhìn nàng một cái liền thẳng rời đi, ngồi xuống cái ghế một bên thượng, diễm lệ nữ lang bị không để ý tới, sắc mặt nhất thời cũng có chút khó coi đứng lên. Lúc này, một người dáng dấp cực xinh đẹp nữ hài cười nhạo một tiếng, nhìn diễm lệ nữ lang nói, trang điểm đậm hóa mặt đều nhìn không thấy, như vậy tục diễm, cũng dám hướng Tuấn Vũ ca ca bên người thấu, cũng không tìm cái vũng nước chiếu chiếu mặt mình, nhìn ngươi không xứng với xứng đứng ở Tuấn Vũ ca ca bên người. Cô gái xinh đẹp lời nói chanh chua lại cay nghiệt, hơn nữa cô bé này vừa nói còn vừa tựa vào khóc xoáy nam nhân bên người dán chặt đối phương ngồi xuống, độc chiếm dục mười phần, nàng chẳng những lời nói chanh chua tổn diễm lệ nữ lang, còn cảnh giác quét Lam Song Song một chút, trong mắt kiêng kỵ sắc đậm. Lam Song Song lại không có nhìn cô gái xinh đẹp, mà là đánh giá bốn phía, cái này địa phương là một chỗ thoạt nhìn thập phần xa hoa khách sạn đại sảnh, trong đại sảnh lại ngoài ý muốn không có nhân, vừa không có vào ở khách nhân, cũng không có nhân viên phục vụ, chỉ có ba nam tam nữ, thêm Lam Song Song tổng cộng 7 người tại. Nữ nhân trừ ngôn ngữ tranh chua cô gái xinh đẹp, cùng diễm lệ nữ lang cùng với Lam Song Song chính mình, còn có một cái trải hoa nhi đầu, trên mặt trưởng một mảnh tiểu tàn nhang, thoạt nhìn thập phần trầm mặc nữ hài. Nàng tựa hồ là bị giật mình, toàn thân co rúm ở trên ghế, không nói một lời đánh giá chung quanh, trong ánh mắt tràn đầy khủng hoảng. Nam sinh bên kia trừ lúc trước cái kia khóc xoáy nam nhân, còn có một cái mang theo kính mắt, nhã nhặn tuấn tú, rất giống là ngồi văn phòng tình anh kính mắt nam, còn lại một là cái thoạt nhìn vóc người không tính cao, lại rất chắc địch, nhìn hết sức bình thường thành thật nam. Tình anh kính mắt nam nhất đều đang xem xét hoàn cảnh chung quanh, ngón tay liên tiếp thôi động gọng kính mắt. Nhìn qua có như vậy một chút nóng nảy cảm giác, nhưng mà trên mặt lại bình tĩnh một mảnh, nhìn không ra bất cứ nào khẩn trương lo lắng thành phần. Thành thật nam thì là đi theo tinh anh kính mắt nam phía sau, có điểm không có chủ kiến cảm giác. Khách sạn trong đại sảnh có một mảnh hình vuông cây cột, mặt trên dán trang sức mặt gương, Lam Song Song có thể ở trong gương rõ ràng đánh giá đến chính mình diện mạo.